Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 thần cảnh trung kỳ, Long Phủ bên trong, cự lượng linh hồn chi lực lại lần nữa ấp ủ ra một đợt thế công, mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới Giang Tâm Thành thần thức trong biển đánh sâu vào qua đi. Cảm thụ được này cổ khổng lồ cực kỳ linh hồn chi lực, Giang Tâm Thành sắc mặt trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn thần thức hải chỉ có thể thừa nhận này cuối cùng một lần đánh sâu vào. Nếu là lại đến một lần nói, chỉ sợ thần thức hải liền sẽ xuất hiện cái khe, sau đó hỏng mất rớt. Nói cách khác, hắn cần thiết tại đây một lần đánh sâu vào trung phá tan thần cảnh bình cảnh, làm thần thức hải cực nhanh mà khuếch trương, như vậy mới có thể đủ cất chứa càng nhiều linh hồn chi lực. Từ lần này sinh tử nguy cơ chung tồn tại xuống dưới tử vong, khoảng cách Giang Tâm Thành xưa nay chưa từng có gần. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới nguyên bản là một kiện hỷ sự, chính là cái này hỷ sự thế nhưng cho hắn mang đến như thế tuyệt cảnh, dẫn đường, nỗ lực. Lúc này đây Giang Tâm Thành không có lại dùng chính mình thần thức cùng linh hồn che chở thần thức hải, mà là đi theo tại đây cổ linh hồn chi lực mặt sau, cùng nhau ầm ầm nhằm phía thần cảnh bình cảnh. Oanh, là còn sống là chết, liền tại đây một lần va chạm bên trong, là một bước lên trời vẫn là trầm luôn địa ngục. Cũng tại đây một lần va chạm bên trong, Giang Tâm Thành đầy đầu đầy cổ đều là máu tươi, trong đầu các loại hình ảnh đan chéo, có kiếp trước, có kiếp này, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chương chương gương mặt mặt trên. Trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười, liền tính lúc này đây đã chết, bằng hắn lưu lại thế lực cùng cơ nghiệp, thân nhân bằng hữu ái nhân nhóm cũng sẽ không có sự tình gì. Nhiều nhất cũng chính là quá gian nan một ít, nhưng là thực mau bọn họ là có thể đủ quật khởi. Mà không phải giống lần trước giống nhau, theo chính mình tin người chết truyền khai, người một nhà cũng lâm vào tuyệt vọng. Cho dù chết, Giang Tâm Thành cũng có thể đi an tâm rất nhiều, chỉ là chính mình còn không có cùng các nàng kết hôn, còn không có đặt chân thần ma cảnh, còn không có hào hảo phụng dưỡng cha mẹ. Chua xót cười, Giang Tâm Thành xoay người chuyên chú mà cảm giác này cổ xưa nay chưa từng có khủng bố lực lượng oanh kích ở thần cảnh bình cảnh chi trên tường mặt, tạp tạp tạp, khác thường động tĩnh trong tiếng, thuộc về thần cảnh bình cảnh chi trên tường mặt, nháy mắt che kín cái khe, sau đó ừ ầm ầm sập, vô cùng vô tận linh hồn chi lực hướng tới một cái xưa nay chưa từng có rộng lớn không gian mãnh liệt mà đến, hơn nữa ở cái này khổng lồ không gian áp xúc cùng rèn luyện hạ, tốc độ rốt cuộc chậm lại. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, vội vàng thúc giục 72 điều thần thức xuân tàm, bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt này đó đến từ Long Phủ tinh thuần thần cảnh linh hồn chi lực, đem này hóa thành linh hồn của chính mình chi lực. Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên lên. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, Giang Tâm Thành thần thức trong biển nguyên bản màu tím linh hồn chi hỏa liền lột xác trở thành 7 màu chi sắc. 72 điều thần thức xuân tàm cũng biến thành 7 màu chi sắc. Cắn nuốt hấp thu linh hồn chi lực tốc độ càng thêm tấn mãnh. Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng mà tăng lên lên. Long Phủ bên trong, cuồn cuộn không dứt thần cảnh linh hồn chi lực điên cuồng mà vọt tới, nhằm phía Giang Tâm Thành thần thức hải. Nguyên bản muốn làm phá hư, căng bạo Giang Tâm Thành thần thức hải, kết quả lại bị 72 điều thần thức xuân tàm lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt hấp thu, lớn mạnh linh hồn chi hỏa. Theo nhập chủ thần cảnh, giang tâm thành linh hồn chi hỏa nguyên bản bị áp xúc cô đọng tới rồi châm chọc lớn nhỏ. Chính là giờ phút này lại ở tia chớp giống nhau mà tăng lên. Châm chọc lớn nhỏ, 3 cái châm chọc lớn nhỏ, 5 cái châm chọc lớn nhỏ, hạt mè lớn nhỏ, gạo lớn nhỏ, đậu nành lớn nhỏ, đậu tằm lớn nhỏ, quả hạnh lớn nhỏ, quả táo lớn nhỏ, mãi cho đến dưa hấu lớn nhỏ, rốt cuộc gặp bình cảnh. Cảm thụ được thần thức trong biển so tầm thường thần cảnh tu luyện giả khổng lồ thả tinh thuần gấp 10 lần linh hồn chi hỏa. Giang tâm thành hít sâu một hơi, lại lần nữa dẫn đường từ long phù trung cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào linh hồn chi lực. Nặng nề mà đánh sâu vào ở thần cảnh trung kỳ bình cảnh mặt trên. Ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt chấn động, giang tâm thành cố ý làm bộ thất khiếu đổ máu bộ dáng. Thoạt nhìn đã hơi thở thoi thóp, thân thể đặc thù đã hàng tới rồi thấp nhất. Vì thế long phù trung đưa lại đây càng thêm khổng lồ linh hồn chi lực, trợ giúp giang tâm thành đánh sâu vào thần cảnh trung kỳ bình cảnh. Mấy chục lần qua đi, thuộc về thần cảnh trung kỳ bình cảnh chi tường ầm ầm sập. Mãnh liệt linh hồn chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian dũng qua đi. Giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. 72 điều thần thức xuân tàm vận chuyển tới cực hạn, tiếp tục cắn nuốt long phù trung linh hồn chi lực lớn mạnh linh hồn chi hỏa. Nguyên bản có chút nhàn nhạt bảy màu linh hồn trở nên càng ngày càng lộng lẫy, cũng càng ngày càng lợi hại. Chỉ là có chút vô ngữ chính là giang tâm thành thần thức chi lực vừa đặt chân thần cảnh, cư nhiên so linh hồn chi hỏa kém rất nhiều. Mà trong tình huống bình thường đều là thần thức chi lực so linh hồn chi lực cường hãn rất nhiều, giang tâm thành lại là đảo ngược, còn điên đảo lợi hại như vậy. Chỉ sợ toàn bộ địa cầu cũng chỉ có hắn thần thức cùng linh hồn sẽ bị tu luyện như thế cổ quái. Bất quá chỉ cần linh hồn chi hỏa đạt tới cũng đủ cao cảnh giới, muốn tu luyện thần thức nói liền cực kỳ dễ dàng. Có linh hồn chi hỏa kéo, nếu không mấy tháng thời gian giang tâm thành liền có thể đem thần thức chi lực cũng tu luyện đến thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa không hề bình cảnh, có thể một hướng mà qua, cho nên giang tâm thành cũng không lo lắng thần thức tăng lên. Hắn tiếp tục khống chế được 72 điều thần thức xuân tàm, điên cuồng mà cắn nuốt linh hồn chi lực, tiếp tục lớn mạnh linh hồn chi hỏa. Long phủ bên trong dần dần mà không hề trào ra linh hồn chi lực, tựa hồ thịnh đường đế quốc cũng phát hiện không thích hợp nhi, chuẩn bị quan vọng một chút. Đáng tiếc liền ở ngay lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp giang tâm thành bỗng nhiên ôm đồm khẩn long phù xuân tàm phệ nhật ca toàn lực vận chuyển, điên cuồng mà hấp thu long phù bên trong còn sót lại linh hồn chi lực, lớn mạnh linh hồn của chính mình chi hỏa. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, long phù trung sở hữu linh hồn chi lực đều bị giang tâm thành hấp thu. Mà giờ này khắc này hắn thần thức trong biển, linh hồn chi hỏa đã đạt tới thần cảnh trung kỳ, khoảng cách thần cảnh hậu kỳ chỉ có một bước xa. Giang tâm thành nguyên bản cho rằng còn phải kể tới 10 năm thời gian mới có thể đủ vượt qua bình cảnh. Không nghĩ tới thế nhưng lần này ngoài ý muốn chung, ngắn ngủn mấy cái giờ liền vượt qua. Từ nay về sau giang tâm thành liền trở thành địa cầu cái thứ nhất thần cảnh linh hồn tu luyện giả, cũng là kiếp trước kiếp này cái thứ nhất. Có như thế đáng sợ linh hồn chi lực phụ trợ, giang tâm thành tốc độ tu luyện chắc chắn lại lần nữa tiêu thăng. tổng hợp thực lực cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thực hiện một lần đại bùng nổ. Phóng nhãn địa cầu đem không còn có người là Giang Tâm Thành đối thủ. Lần này Long Phù có thể nói là ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Chẳng những không có xử lý Giang Tâm Thành, ngược lại trợ giúp Giang Tâm Thành đột phá gian nan đến cực điểm thần cảnh bình cảnh. Tránh khỏi hắn mấy chục năm khổ tu thời gian, còn làm linh hồn của hắn chi lực lớn mạnh tới rồi thần cảnh trung kỳ đỉnh. Có thể nói là một lần tuyệt đối đại tạo hóa đại cơ duyên. Bất quá nếu Thịnh Đường đế quốc cấp chính mình đưa tới như thế đại một hồi tạo hóa cùng cơ duyên, chính mình lại có thể nào không hào hào cảm tạ một chút nó đâu. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lạnh băng tươi cười, hướng tới trong tay Long Phù nhìn qua đi. Hết chương.